tôi lại đánh sập câu chuyện kinh dị trong trường rồi. Chương 7, quái vật 77. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Âm thanh ở phòng 103 thu hút sự chú ý của Tần Châu. Còn chưa tới phòng 103, hắn đã nhìn thấy lão quản lý chung cư đang kéo lê lết chân của một thi thể qua hành lang. Trực tiếp đối mặt với Tần Châu, cả hắn và lão quản lý đều không có ý định dừng chân. Bọn họ chỉ lướt qua nhau. Tần Châu bước thêm vài bước, sau đó quay lại và nhận ra thi thể kia là Vương Đạc. Lão quản lý chung cư rất nhanh đã biến mất ở một góc hành lang. Thi thể cũng biến mất, tiếng ồn ào trong phòng 103 vẫn còn tiếp diễn. Tần Châu đưa mắt nhìn về phía phòng 103. Hắn cố tình câu giờ, thực ra là để kiểm tra xem có ai chết không. NPC chỉ giết người vào ban đêm. Nếu đêm qua có người chết, phòng ngủ chính là hiện trường. Nếu muốn nắm rõ quy tắc tử vong ở thế giới này, việc tìm kiếm câu trả lời từ người chết sẽ dễ dàng hơn so với việc tìm kiếm manh mối vào ban ngày. Nguyên nhân cái chết chính là lời giải cho quy tắc tử vong. Trong số 7 người tiến vào thế giới quy tắc 77, ngoại trừ Lâm Dị vẫn nhớ khóa cửa, những người khác đều không có tâm trạng để làm việc đó. Tần Châu nhìn từ phòng ngủ này sang phòng ngủ khác, bên trong không có người chết. Hơn nữa hắn cũng vừa tiếp xúc với cùng Lâm Dị, cho nên tối hôm qua không có người chết. Nhưng bây giờ Vương Đạc đã chết. Tần Châu chưa từng nghĩ tới việc sẽ có người chết ngoài phòng ngủ. Hắn cũng bỏ lỡ mất cơ hội điều tra nguyên nhân cái chết, cho nên hơi nhíu mày. Lão quản lý chung cư đã kéo lê thi thể và để lại vết máu trải dài trên mặt đất. Điểm bắt đầu của vết máu là ở phòng 103. Với tiếng la hét phát ra từ phòng 103, có thể dễ dàng nhận thấy Vương Đạc đã chết ở đây. Hắn tăng tốc độ và bước vài bước qua cầu thang để đến với phòng 103. Phòng 103 vẫn còn hỗn loạn. Trong cơn hỗn loạn đó chỉ có một mình Lâm Dị là im lặng nhất. Cậu đang rũ mắt suy nghĩ gì đó. Có lẽ cậu để ý tới ánh mắt của Tần Châu đang nhìn mình. Lâm Dị ngẩng đầu lên nhìn hắn. Đột nhiên cảm thấy Tần Châu hình như đang muốn nói gì đó, nhưng lại không nghe rõ. Đàn anh định nói gì à? Tần Châu lại nhìn cậu, sau đó chuyển ánh mắt về phía mọi người. Tôi cho các người 3 phút để điều chỉnh tâm trạng. Lâm Dị, quê quá đi. Thực ra trong đầu cậu đang suy nghĩ một vài chuyện trước khi lão quản lý mang thi thể của Vương Đạc đi. Lâm Dị đã thử đổi vị trí của mình, nhưng thi thể vẫn dõi theo cậu hệt như bức tranh Mona Lisa nổi tiếng vậy. Nhưng Lâm Dị phát hiện những người khác hình như không hề nhận ra ánh mắt của Vương Đạc vẫn luôn nhìn chằm chằm cậu và nụ cười trên gương mặt gã. Càng ngày càng quái gì, cậu tự hỏi liệu mình sẽ là mục tiêu tiếp theo của con quái vật 77 chứ? Hay vẫn còn có lý do nào khác? Lâm Dị tưởng rằng những người vốn đang chìm trong nỗi sợ hãi kia sẽ không nghe thấy lời nói của Tần Châu. Nhưng lời của Tần Châu vừa dứt, bọn họ thực sự bình tĩnh lại luôn. Ngay cả cái tên chuyên gia cãi nhau với Trình Dương xong để từ Hạ Chi ngăn cản, Khuất Gia Lương cũng bắt đầu chỉnh đốn lại bản thân. 3 phút trôi qua, Tần Châu mặc kệ bọn họ đã chỉnh lại tâm trạng được rồi hay chưa. Phòng 103 vừa yên tĩnh lại, hắn liền lạnh lùng hỏi, ai tới đầu tiên? Trình Dương giơ tay, quá trình, Tần Châu nói. Có trời mới biết tối hôm qua em sống sót kiểu gì. Cho nên vừa nghe tiếng còi vang lên từ loa thì em chạy luôn xuống. Em còn tưởng mọi người ở đó hết rồi. Lúc đó em thực sự cần hít tí hơi người. Trình Dương khoát tay, cố gắng thuật lại với cử chỉ sợ hãi. Má ai biết được em lại là đứa đến đầu tiên. Giờ em mà cười là em đang giả bộ đấy. Vung tay múa chân đủ kiểu. Phát hiện Tần Châu vẫn đang nhìn chằm chằm mình, Trình Dương vội vàng nói, em còn định quay lại tìm anh Lâm gì, sau đó hai chị gái này cũng tới. Lý Dĩnh gật đầu, Chu Linh Linh cũng vậy, chứng tỏ rằng Trình Dương nói đúng, bọn con gái không dám hành động đơn lẻ, vì vậy bọn họ đến cùng nhau, người đến sau đó là Vương Đạc. Tần Châu nghe vậy sắc mặt có chút trầm xuống, sau đó hỏi, cậu ta có gì kỳ lạ không? Trình Dương lắc đầu, em không có để ý, chắc điểm kỳ lạ duy nhất là anh Vương Đạc vào phòng nhìn thấy bọn em một cái liền quay người đi ra. Lâm Dị nhận thấy vẻ mặt Tần Châu có chút biến đổi. Cậu tự hỏi tại sao Tần Châu lại có biểu hiện như vậy sau khi biết được Vương Đạc là người thứ ba đến phòng 103. Câu hỏi của Tần Châu vẫn vang lên bên tai cậu. Sau khi cậu ta ra ngoài thì sao? Anh Vương Đạc đi ra ngoài thì đụng phải hai người này. Trình Dương không vui lắm, trực tiếp chỉ vào Khuất Gia Lương. Bởi vì Tần Châu đang nắm quyền cả lũ, Khuất Gia Lương cũng không dám lên tiếng. Anh ấy ngăn anh Vương Đạc lại rồi liên tiếp đặt câu hỏi. Nhưng anh Vương Đạc không trả lời. Ngoài những cái đó, em cũng chẳng thấy gì khác nữa. Trình Dương nói, Tần Châu nhìn Khuất Gia Lương. Khuất Gia Lương vội vàng nói, tôi cũng chỉ muốn biết thêm mà thôi. Từ Hạ Chi cười khổ, biết càng nhiều, tỷ lệ sống sót càng cao. Sau khi mọi người nói vài câu, đến lượt Lâm Dị, cậu nói, lúc em xuống, các anh chị đều đã ở đây, nhưng em là người động đũa trước. Cậu chỉ nói mỗi vậy, cũng không kể với Tần Châu về việc cậu nhìn thấy cái bụng to của Vương Đạc. Bởi vì dường như không có ai để ý đến chi tiết này. Chưa đừng nhắc đến việc thuật lại với Tần Châu việc thi thể của Vương Đạc cười với cậu. Lâm Dị chỉ cho Tần Châu cái bát của mình, đáy bát sạch nhãn, không hề có hạt cơm nào sót lại dưới đáy. Sau khi Lâm Dị đặt bát xuống, cậu chỉ vào vị trí của Vương Đạc. Anh Vương Đạc ngồi chỗ này một mình, mọi người nhìn về phía Lâm Dị chỉ, chỗ của Vương Đạc vẫn còn rất lộn xộn. Những con chuột và rán bị nôn ra đã ngừng động đậy hoàn toàn. Cả căn phòng bốc lên một mùi chua chua kinh tởm. Nghĩ đến cái chết của Vương Đạc, Lý Dĩnh hỏi, anh Tần, chúng ta cũng sẽ chết như vậy sao? Đây là vấn đề được mọi người quan tâm nhất. Cái chết của Vương Đạc không chỉ để lại một cú sốc mà còn là một minh chứng cho cái chết. Nếu như không tìm được manh mối, Tần Châu cũng không có ý định an ủi cô. Hắn nói, chúng ta đều phải chết. Không khí trong phòng 103 càng nặng nề hơn bao giờ hết. Không muốn chết thì tìm manh mối đi. Tần Châu nói, không tìm được thì cũng phải tìm. Kể cả có lật tung cái tòa nhà này lên. Sắc mặt mọi người tái nhợt. Ai nấy đều trở về gian phòng của mình. Sau khi Lâm Dị quay lại phòng liền gõ gõ vách tường. Cúi người thấp giọng nói. Đàn anh, một lúc sau, Tần Châu ở phòng 305 có tiếng trả lời. Lâm Dị lập tức hỏi, có phải đàn anh vừa thắc mắc tại anh Vương Đạc vẫn còn sống đến tận ban ngày không? Tần Châu biết Lâm Dị giỏi quan sát biểu cảm gương mặt. Nếu không đã không chú ý tới sự phòng ngự của hắn. Vậy nên hắn trực tiếp trả lời, không ai chết vào ban ngày. Ngoại trừ bị giết bởi quái vật, Tần Châu đụng phải lão quản lý ở hành lang. Lúc đó hắn chỉ nghĩ rằng thi thể của Vương Đạc chỉ đơn giản là được chuyển đến phòng 103. Lâm Dị, nhưng anh Vương Đạc không bị quái vật 77 giết chết. Không cần nó tự mình nhúng tay giết người trong đêm đầu tiên. Đàn anh cũng nói rằng quái vật tạo ra các quy tắc và tôn trọng quy tắc. Nếu em là quái vật, em có quyền hạn tùy ý giết người, giống như một niềm vui vậy, để làm cho các quy tắc trở nên thú vị hơn. Em sẽ đặt cho mình một quy tắc hạn chế nhưng lại đầy thú vị. Chẳng hạn như giết người theo cách mà con người có thể làm được. Không phải con quái vật chỉ là đang ẩn náu giữa chúng ta thôi sao? Tần Chu im lặng một lát, nói, em làm như bản thân là quái vật hay gì? Đặt mình vào vị trí người khác chẳng qua là một cách suy đoán mà thôi. Lâm Dị thề thốt chứng minh thân phận. Em không phải quái vật. Nếu có, em sẽ đoạn tử tuyệt tôn. Tần Châu nói, em thắng rồi, vậy là em nói đúng à? Lâm Dị cho rằng Tần Châu đang khen mình. Ừm, nhóc thiên tài. Tần Châu cười nói, anh thấy bát cơm của em không? Lâm Dị lại hỏi, Tần Châu, thấy, ăn sạch bát cơm. Ý Lâm Dị muốn nói với Tần Châu rằng quy tắc tử vong không liên quan gì đến bữa sáng. Trong số 7 người đến phòng 103, cậu, Trình Dương và Chu Linh Linh đều động đũa. Ngoài ra còn có Khuất Gia Lương, Từ Hạ Chi và Lý Dĩnh im như tưởng. Cho nên có ăn sáng hay không cũng không liên quan gì đến cái chết của Vương Đạc. Mà tại sao Vương Đạc lại chết vào ban ngày? Chỉ có thể là do chuyện từ tối hôm trước. Lâm Dị nói, có khả năng tối qua anh Vương Đạc đã kích hoạt quy tắc tử vong và đáp ứng điều kiện giết người của NPC. NPC đã giết anh ấy vào ban đêm, nhưng anh Vương Đạc đến sáng nay mới chết, giống như bị trúng độc. Thời điểm ngộ độc là ban đêm, mà lúc độc phát tác là ban ngày. Tần Châu, cũng có khả năng, Lâm Dị lập tức trả lời. Phòng của anh ấy chắc chắn sẽ có quy tắc tử vong. Đàn anh có muốn đi xem không? Tần Châu mím môi và cẩn thận xác nhận lời của cậu. Lâm Dị nói, anh, thay vì, chúng ta, hắn hỏi, tôi đi, còn em, thì, Lâm Dị nói, em ở trong phòng chờ manh mối của đàn anh á, cậu vẫn chưa biết việc vào phòng của người khác có phải là một quy tắc tử vong hay không? Tần Châu câm nín, sao giờ lại không muốn chết nữa rồi? Lâm Dị suy nghĩ một chút nói, em chưa thể chết được. Tần Châu cười lạnh một tiếng, còn tôi thì chết được rồi đúng không? Lâm Dị vội vàng giải thích, em không có ý này mà. Tối hôm qua không phải hai đứa đã giao nhiệm vụ rồi sao? Đàn anh phụ trách tìm kiếm quy tắc tử vong, em phụ trách thu hút sự chú ý của quái vật. Tần Châu nói, nhưng tôi đã đồng ý đâu. Lần này Lâm Dị im im một lúc, sau đó nói, đàn anh ơi, bây giờ đến lượt Tần Châu cạn lời. Một lúc sau mới nói, tôi nhớ mình đã nói rồi. Cái này tôi chê, Lâm Dị, nhưng em không có lựa chọn nào khác thật mà. Tần Châu, Lâm Dị xấu hổ vì hành vi xu nịnh của mình. Đàn anh có đi không? Tần Châu. Được rồi, câm miệng, bức tường yên tĩnh một hồi, sau đó lại có tiếng gõ vào tường. Lâm Dị nghiêng người về phía trước. Đàn anh, em vẫn ở đây nè. Tần Châu nói, buổi sáng khi tôi xuống dưới tầng, tôi đã xem qua từng phòng một. Phòng của Vương Đạc là 310, cửa không đóng, trong phòng rất bừa bộn, có nhiều túi bao bì thực phẩm trên sàn và một hộp cơm trưa bị lật ngược. Lâm Dị trầm tư, anh Vương Đạc nôn ra rất nhiều thứ. Chẳng lẽ nguyên nhân tử vong của anh Vương Đạc là ăn phải đồ trong phòng? Cậu nhìn lại phòng mình, thấy trong phòng 304 không có đồ ăn. Với trường hợp của bọn mình, quy tắc tử vong là thay đổi đồ đạc trong phòng. Không, Tần Châu nói, dù cái chết có kỳ lạ đến đâu, vẫn phải có mối quan hệ với cửa sổ mở. Cho nên nếu như động đến đồ đạc trong nhà là chết. Thì còn thiếu, cửa sổ mở, cần một sợi dây để liên kết lại với nhau. Không ai biết cậu ta có đụng vào đồ đạc trong nhà hay không. Tần Châu lại nói, cửa sổ phòng 310 có rèm che. Cửa sổ có mở không? Tôi cũng không biết, nếu cửa sổ đang mở thì nó cũng chỉ là tín hiệu cho thấy quy tắc tử vong sắp đến. Nhưng nó không phải quy tắc tử vong. Lâm Dị đã hiểu, con quái vật đã thiết lập ra quy tắc tử vong, chờ đợi những người liên quan vô tình kích hoạt chúng rồi cho họ bay màu. Nếu cửa sổ ban đầu vốn đã được mở, người tham gia cần một hành động để kích hoạt nó, vậy nên Vương Đạc nhất định đã làm gì đó để kích hoạt quy tắc tử vong. Đáp ứng điều kiện giết người của NPC và hành vi mà gã làm có liên quan đến cửa sổ mở. Cậu nhìn vào cửa sổ của phòng 304 đang được che lại bằng tấm rèm. Đêm qua cậu lục soát phòng 304, nhưng lại trừ rèm ra, ai bị kéo đến đây cũng đều nhớ rõ trước khi tham gia. Bản thân đã nhìn thấy cửa sổ đang mở. Cửa sổ đã trở thành một loại xui xẻo. Làm sao mà đến gần cửa sổ được cơ chứ? Tần Châu nói, nhóc thiên tài, tôi không tin em không phát hiện ra điểm kỳ lạ gì ở Vương Đạc. Vậy để em lục lại trí nhớ cái đã. Lâm Dị nói, dừng một chút, Lâm Dị nhớ lại, anh Vương Đạc ngồi một mình, trông rất lo lắng và liên tục nhìn về phía cửa. Tần Châu nói, là nhìn lão quản lý ở bên ngoài. Không, Lâm Dị nói, lão quản lý vẫn luôn ở trong phòng trực ban. Kể cả ổng có đứng ở cửa cũng không thể nào quay ra nhìn suốt như vậy. Dù sao lão quản lý chung cư cũng là NPC. Ai cũng biết lão này buổi tối sẽ đi giết người. Bình thường mà nói, ai lại dám quay đầu nhìn một tên sát nhân nhiều lần như vậy? Tần Châu cũng nghĩ như vậy, vừa lẩm bẩm vừa nghĩ. Vậy cậu ta đang nhìn cái gì? Nếu không phải nhìn lão quản lý, vậy Vương Đạc đang nhìn cái gì? Lâm Dị đột nhiên dừng lại. Không phải tất cả mọi người đều ở phòng 103. Tần Châu không có mặt ở đó. Vương Đạc đang nhìn Tần Châu. Lúc này, suy nghĩ của Lâm Dị nảy số liên hồi không thể kiểm soát. Đúng vậy, Vương Đạc chỉ có thể nhìn Tần Châu. Cụ thể hơn, Vương Đạc đang muốn xem Tần Châu có đến hay không. Hay chính xác hơn, Vương Đạc đang chờ Tần Châu đến. Nhưng tại sao phải chờ? Tối hôm qua ở sảnh chung cư, Tần Châu đã khiển trách Vương Đạc lắm mồm. Vương Đạc chắc chắn không đợi Tần Châu cùng nhau ăn sáng vì mục đích củng cố mối quan hệ với Tần Châu. Thường xuyên quay đầu nhìn xem Tần Châu đã tới chưa. Nhất định là có chuyện gì đó rất gấp. Vương Đạc có lời muốn nói với Tần Châu. Gã muốn nói gì với Tần Châu? Nói về việc phòng 310 bừa quá. Tần Châu nhất định sẽ nói. Cút, chính xác thì Vương Đạc định nói gì với Tần Châu? Anh Vương Đạc trông rất gấp gáp, toàn thân căng thẳng, nhưng cũng không phải tuyệt vọng suy sụp bên bờ vực cái chết. Em nghĩ anh Vương Đạc không biết bản thân đã vi phạm quy tắc tử vong. Cũng không biết mình sắp chết, tức là lão quản lý trực đêm ngày hôm qua không đến phòng của anh Vương Đạc. Lâm Dị trầm tư. Tần Châu cũng hiểu sự logic trong suy luận của Lâm Dị. Lão quản lý là một NPC, và sự xuất hiện của NPC vào ban đêm đồng nghĩa với cái chết. Việc Vương Đạc không biết rằng mình sẽ chết, có thể chứng minh rằng Vương Đạc không hề gặp lão quản lý tối qua. Nếu không phải lão quản lý, vậy lý do khiến anh Vương Đạc lo lắng chỉ có thể là vạch trần từng lớp một. Lâm Dị phân tích, tối hôm qua anh ấy đã nhìn thấy một thứ khác, và thứ này cực kỳ khủng khiếp, đến độ khiến anh Vương Đạc quyết định sẽ nhờ đàn anh giúp đỡ. Nhưng cũng không đáng sợ như vậy, mặc dù rất lo lắng nhưng anh ấy vẫn có thể đợi đến rạng sáng ngày hôm sau. Có thể ngồi vào bàn ăn trước mặt đàn anh. Hơn nữa thứ này, Lâm Dị nói, hẳn không ở trong phòng. Nếu không, Vương Đạc đã không ở trong phòng 310 cho đến rạng sáng. Và gã sẽ không phải là nhóm người thứ ba đến phòng ăn. Thứ không ở trong phòng, chỉ có ngoài cửa sổ. Lâm Dị mím môi, vậy thứ cậu nghe được vào tối qua không phải ảo giác. Đúng là ngoài cửa sổ có tiếng sột soạt thật. Cho nên, quy tắc tử vong là nhìn ra ngoài cửa sổ. Lâm Dị lập tức bác bỏ. Không. Nếu nhìn ra ngoài cửa sổ là quy tắc tử vong, tại sao lại phải dùng rèm che lại? Bọn họ đều bị cửa sổ mở ra kéo vào thế giới quy tắc. Làm sao lại có thể tới gần cửa sổ? Lâm Dị cố gắng đặt mình vào vị trí của Vương Đạc. Nếu là cậu, khi biết rằng phía cửa sổ có điều gì đó không ổn lại còn là điều xui xẻo, cậu sẽ lập tức tránh xa cửa sổ. Kể cả khi bức màn che cửa sổ bay lên, cậu cũng sẽ không đến gần cửa sổ, cũng không nhìn lại lần hai. Cậu sẽ trốn dưới chăn và chùm kín chăn lên đầu, nhắm chặt mắt, dù cho có tiếng sột soạt kỳ lạ bên ngoài cửa sổ. Cậu cũng sẽ không kiểm tra. Dù sao thì, người ta có nói, tò mò hại chết con mèo. cậu sẽ lẩm nhẩm đọc thuộc thịnh vượng, dân chủ, văn minh và hòa mình vào cái chăn, trừ khi có thứ gì đó bò vào từ cửa sổ đang mở cách chương.